Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trong lòng ông cụ Chánh thầm nói. Lâm Mạc Huy, ông Chánh khách sáo rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chấm, kế tiếp, ông cụ Chánh tự mình ra tay. Châm cứu cho cậu Vĩ. Rất nhanh đã giải quyết xong tất thảy. Hoàng Vĩnh Phong biết ơn Lâm Mạc Huy nghìn vạn lần. Ông ta móc một tấm thẻ ra đưa cho Lâm Mạc Huy. Cậu Huy, đây là tấm thẻ chí tôn nhất của tất cả những công ty thuộc về tôi. Chỉ với tấm thẻ này, tất cả hóa đơn của những công ty thuộc về Hoàng Vĩnh Phong tôi đều sẽ được miễn phí hoàn toàn. Xin cậu Huy hãy nhận cho. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy từ chối nhiều lần. Nhưng Hoàng Vĩnh Phong vẫn cố chấp nhét tấm thẻ chí tôn đó vào trong tay Lâm Mạc Huy. Triệu Bình Minh và Triệu Gia Kiệt nhìn thấy thì rất hâm mộ. Tấm thẻ chí tôn này bọn họ đã từng nghe qua. Toàn bộ thành phố Hải Dương, Hoàng Vĩnh Phong chỉ phát hành 2 tấm bên ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, một tấm cho Nam Bá Lộc, một tấm thì cho một nhân vật lớn ở Hà Nội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bây giờ, tấm thẻ thứ 3 này thế mà lại đưa cho Lâm Mạc Huy. Triệu Gia Kiệt không phục nói. Tổng Giám Đốc Phong, Lâm Mạc Huy chi làm chuyện mà anh ta phải làm. Sao ông lại phải khách sáo với anh ta như vậy chứ? Mặt Hoàng Vĩnh Phong biển sắc. Một phát đá Triệu Gia Kiệt ngã lăn. Cậu đừng nói nữa. Ông đây quên mất chưa tìm cậu tính sổ đây. Triệu Gia Kiệt, cậu thế mà dám làm chuyện khích bác ly giản như thế này hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sắc mặt Triệu Gia Kiệt thay đổi. Run rẩy nói. Tổng Giám Đốc Phong, ông nói gì? Tôi không hiểu rõ. Hoàng Vĩnh Phong tức giận. Cậu mẹ nó vẫn còn giả vờ hả? Cậu Huy đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Tên khổn nhà cậu, suýt chút nữa đã hại chết con tôi. Sao tôi có thể tha cho cậu được chứ? Người đâu đến đây, lôi tên khốn kiếp này ra cho chó ăn. Một đám người xông vào. Không nói nhiều lời lôi Triệu Gia Kiệt ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Triệu Bình Minh luống cuống. Vội vã chạy đến. Tổng Giám Đốc Phong, ông đừng tức giận. Nó cũng không cố ý. Ông hãy nể mặt tôi. Ông thì tính là chó má gì chứ mà dám đề cập chuyện mặt mũi với tôi. Hoàng Vĩnh Phong tức giận vẫy tay. Lôi cả tên chó má này xuống cho tôi. Đều cho chó ăn. Bồ con Triệu Bình Minh và Triệu Gia Kiệt đều kêu khóc nhưng không có ai để ý đến bọn họ. Ông cụ Chánh vốn định mời Lâm Mạc Huy đến bệnh viện thành phố. Nhưng Lâm Mạc Huy cũng không quá có hứng thú. Vẫn quyết định ở lại khoa cấp cứu này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, để tỏ lòng biết ơn. Hoàng Vĩnh Phong đã quyên góp 175 tỷ ngay tại chỗ. Không chỉ có vậy, sau này mỗi năm sẽ quyên góp tiếp cho bệnh viện 100 tỷ. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, viện trưởng vẫn đang đi công tác ở vùng khác. Nhận được tin tức này thì rất vui vẻ. Trước tiên là gọi điện thoại cảm ơn Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đương nhiên, Lâm Mạc Huy cũng không tiết lộ những chuyện này. Anh vẫn cần phải che giấu bí mật của mình. Người trong bệnh viện chỉ biết rằng cuối cùng chính ông cụ Chành đã cứu cậu Vĩ. Còn lại những chuyện khác đều được giấu kín. Thế nhưng không có bổ con Triệu Bình Minh và Triệu Gia Kiệt. Lâm Mạc Huy ở bệnh viện cũng thoải mái hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, buổi trưa khi tan làm. Lâm Mạc Huy cưỡi xe đạp điện đi đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Vừa đến cửa lớn, Lâm Mạc Huy đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên trong. Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi vào? Chúng tôi là nhân viên ở đây. Vì sao không cho chúng tôi đi làm? Đúng vậy, hôm qua chúng tôi chi về nhà nghỉ ngơi một hôm. Hôm qua phát nhiều tiền thưởng như vậy. Tại sao không có phần của chúng tôi chứ? Chúng tôi cố gắng hết sức nghiên cứu thuốc vì công ty. Công ty kiếm được tiền rồi thì muốn đá bay chúng tôi ra sao? Nào có đạo lý nào như vậy chứ? Hứa Thanh Mây, cô ra đây. Hôm nay nếu cô không nói chuyện này cho rõ ràng, chúng tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy liếc nhìn. Những người này, hôm qua là những người đã quả quyết từ chức. Nhìn dáng vẻ này, chắc là bọn họ biết công ty ký được đơn đặt hàng hơn nên muốn đi làm lại. Đã từ chức rồi còn tới đây làm loạn. Rốt cuộc các người có biết xấu hổ không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy lớn tiếng nói. Một đám người ngay lập tức xoay đầu lại. Người dẫn đầu nói. Tôi cứ tưởng là ai. Hóa ra là tên ở Ri. Đừng tưởng rằng được đồ đề tiện Thanh Mây kia chiều chuộng thì cậu có thể đứng ở đây mà khua tay múa chân. Mưa đến đây nói chuyện. Thì thay đổi họ của mình thành họ Hửa thì may ra. Phụ nữ ngày xưa khi về nhà chồn không phải cũng đổi họ hay sao? Bây giờ cậu đến nhà họ Hứa thì hẳn là cũng nên đổi họ chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mọi người cười vang, tùy tiện chào phúng Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cũng không nói gì. Tiến lên một bước, đột nhiên túm lấy người đàn ông dẫn đầu kia. Một chân đạp ông ta xuống từ trên bậc thang. Cậu dám đánh người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Mọi người tức giận. Lâm Mạc Huy khí thế hùng hồn. Lớn tiếng quát. Còn dám mang Thanh Mây nửa câu tôi sẽ lấy mạng cho của mấy người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Một đám người ngay lập tức đã bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ này của Lâm Mạc Huy. Cho các người 3 phút. Lập tức biến ngay. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nhớ kỹ. Các người đã không còn nhân viên của công ty nữa. Đơn từ chức đã ký tên. Còn dám gây rối ở đây. Hừ. Tôi sẽ khiến cho các người ngồi phải ngồi tù hết. Nói xong. Lâm Mạc Huy liếc mắt cũng không thèm nhìn họ. Ngãng đầu di vào công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ đành đen mặt rời đi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Cách chương.